Vũ trụ chí tôn, chương 11, Bách Linh Tháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một lúc lâu, Cổ Âm đã kiểm tra xong toàn bộ 5 cái chữ vật chỉ, bên trong chỉ có cái chữ vật chỉ của Tô Cầu và Lâm Thạch là tạm đưa chắn được một kiện linh bảo dạng phòng thủ, là một tấm khiên lục giác to lớn, tam cấp thượng phẩm linh bảo. Một bộ phi châm 10 cái, mỗi thanh là một kiện linh bảo nhị cấp cực phẩm hợp thành một bộ linh bảo tam cấp thượng phẩm. Sau khi giằng co với huyền lực ô quang của hắn đã bị Cổ Âm thu lấy. Một đôi song kiếm kim hệ nguyên bảo tam cấp thượng phẩm chính là của Lâm Thạch, chỉ là tên này chưa kịp thi triển thực lực đã bị nổ đến mơ hồ. Tiếc là kim bát phòng ngự kia đã bị tổn hại khá lớn, nếu không chính là một thủ đoạn bảo mệnh a. Ngoài ra còn có vài món nhị cấp tam cấp nguyên bảo khác và một ít thượng vàng hạ cám vật liệu, phù lục đan dược. Cổ Âm lấy đi thứ mình cần và 3 cái chữ vật chỉ của 3 tên đã chết, còn lại đều để nguyên vẹn lại chỗ cũ cho Lâm Thạch, Tô Cầu. Cổ Âm mở cửa, bước ra khỏi Thiết Mộc Lâu, bước về phía bên phải lầu các. Nơi đây bị tường đá vây kín, gió thổi đưa đi từng làn dược hương ngào ngạt. Bên trên cổng ra vào còn có bảng tên ghi 2 chữ. Dược điền, uyển chuyển, nhẹ nhàng. Hắn bước vào trung tâm, tìm một chỗ trống, đào ra một cái hố nhỏ rồi cho nguyên linh thổ tam cấp vào. Cổ Âm lại lấy ra tinh hồn thổ, đập thành mảnh vụn trộn vào rồi đổ vào nguyên dịch, linh dịch giúp nó hòa trộn với nhau. Hắn lấy tới hạt của cửu u hoàn hồn thảo, định cho vào thì Tiểu Nguyệt nhắc nhở. Công tử khoan đã, trước truyền vào một lượng linh lực cho nó lại trồng xuống. Cổ Âm gật đầu, vận chuyển linh lực truyền vào hạt giống. Linh lực bị truyền vào như rơi xuống cái động không đáy, linh lực tinh thuần không ngừng truyền vào thì 9 đường vân quang hạt giống cũng không ngừng chớp động tựa như muốn sống lại. Sau một hồi, rốt cuộc hạt giống đình chỉ hấp thu, nó lại yên tĩnh như chưa từng xảy ra chuyện gì, chỉ là quanh nó ẩn hiện sinh cơ mạnh mẽ. Nhưng hắn thì có vấn đề a, linh lực trong người bị rút đi gần 9 thành, chỉ chừa một chút xíu cho hắn. Ngoài ra linh hồn hắn còn bị rút đi một tia, do hắn rút đi đem kích thích hạt giống thức tỉnh. Đối với người khác có lẽ đây là vấn đề lớn, tuy nhiên đối với hắn lại khá nhỏ, chỉ cần tĩnh dưỡng vài giờ liền khỏi. Hắn đặt hạt giống xuống, hai tay gạt đất lấp lại rồi đi ra chỗ khác trồng xuống linh dược. Xích huyết mặc ngọc tham lần trước bị hắn ăn đi một cái rễ đã dần hồi phục bị hắn giữ lại, trồng vào một góc. Dưỡng hồn thảo cũng bị hắn trồng vào dược điền, chờ tới khi thiên anh thuần thục luyện đan lại đem dùng. Tiểu Nguyệt còn nói nếu dưỡng hồn thảo trồng cạnh cửu u hoàn hồn thảo, không chừng có tác dụng thúc đẩy sinh trưởng nên vị trí hắn trồng cửu u hoàn hồn thảo khá gần dưỡng hồn thảo. Cổ Âm sau khi hài lòng nhìn đến dược điền, quay đầu ly khai, hắn ngồi xuống bàn đá suy tư. Bây giờ thực lực của hắn còn yếu, cần phải có thật nhiều thiên địa kỳ vật mới có thể tăng lên cấp bậc. Nhưng thiên địa kỳ vật không phải cỏ dại bên đường, thiên địa bất diệt quyết cần thiên địa kỳ vật còn phải là có linh tính nhất định mới dùng được. Chàng đang suy nghĩ gì sao? Đột ngột vang lên tiếng thiên anh, một vòng tay nhỏ nhắn choàng qua cổ hắn. Đọc truyện hay tải, Tia Am Chú Yên, NET, ta đang không biết phải làm gì tiếp theo, cứ tiếp tục du tẩu như thế này thì không tốt lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cổ Âm nói ra suy nghĩ của mình, tuy du tẩu khắp nơi có nhiều chỗ tốt nhưng lại có phong hiểm rất cao. Hay chàng cùng ta gia nhập Bách Linh Tháp đi, vừa lúc chàng cũng là linh giả. Thiên Anh lập tức nói khiến hắn vỗ đầu một cái, chuyện này Thiên Anh từng nói một lần mà hắn lại quên mất. Bách Linh Tháp là một tổ chức cửu cấp cực kỳ to lớn, chỉ cần là linh giả thì đều muốn gia nhập. Bách Linh Tháp tọa lạc tại Bách Linh Sơn Mạch nằm về phía đông nam đại lục Thượng Nguyên. Nó xây trên một cái linh mạch thượng phẩm thượng đẳng, linh khí sung túc, là thánh địa của linh giả. Nơi đây chỉ nhận linh giả hoặc những người thông thạo tu chân bách nghệ, gọi chung là huyền sư. Họ có một đội ngũ giáo sư, lão sư tinh anh chuyên đào tạo linh giả và huyền sư tài giỏi. Cho dù là ngũ đại học viện cũng không bì nổi Bách Linh Tháp ở khoảng này. Vô Lượng Cổ Âm muốn trở thành một trận pháp sư, một mình tìm hiểu không thể nhanh chóng trở thành trận pháp sư được. Nếu có người chỉ điểm thì quá trình này sẽ rút đi một đoạn dài a, hơn nữa trên đường tới Bách Linh Tháp từ chỗ hắn sẽ đi qua một nơi gọi là Dạ Quỷ Khư, nơi đây được cho là chiến trường từ thời Trung Cổ, tuy không xa xưa và nguy hiểm bằng thập đại tuyệt địa nhưng cũng thuộc hàng nguy hiểm. Được cho là chiến trường giữa hai quốc gia, Dạ Quỷ Khư ở sâu dưới lòng đất tồn tại rất nhiều quỷ vật, âm khí băng lãnh cực kỳ. Quỷ vật cao nhất thậm chí xuất hiện qua quỷ vật cửu cấp tồn tại sâu dưới lòng đất và có nhiều cấm chế nên mấy đại tông môn không cách nào dọn dẹp nó. Tuy nhiên nơi đây lại có điều kiện đặc biệt, thích hợp âm ám quỷ thuộc tính linh dược sinh sống nên có rất loại thiên tài địa bảo dạng này. Cũng vì bảo vật mà vô số người xông vào đây tầm bảo, tuy cũng có người đạt kỳ ngộ nhưng 6-7 thành người vào mỗi năm đã ngã xuống nơi đây, hoặc là cấm chế đánh chế, hoặc là quỷ vật tập kích. nhưng lớn nhất vẫn là bị người khác giết người đoạt bảo. Cổ Âm nghĩ đến đây liền hưng phấn, 6 tháng nữa Bách Linh Tháp mới mở cửa thu đồ 5 năm một lần. Từ đây đến Bách Linh Tháp cũng chỉ tốn 2-3 tháng mà thôi, còn mấy tháng còn lại có thể đi vào Dạ Quỷ Khư tầm bảo. Đúng rồi, chúng ta có thể đi Bách Linh Tháp, vừa lúc ta có chuyện cần vào Dạ Quỷ Khư. Nhưng trước tiên ta có chỗ cần đi đã. Cổ Âm đáp lời, sau đó cười tạt nhào vào lòng Thiên Anh, thô bạo cởi áo của nàng mà tham lam thưởng thức tiểu đào mọng nước. Tiếng rên rỉ vang lên khắp cổ giới phương, chỉ là Tô Cầu và Lâm Thạch không cách nào nghe thấy. 3 ngày sau, Cổ Âm ngồi trên bồ đoàn, hai tay không ngừng kết ấn, lộ ra từng mai phù văn huyền ảo. Phù không ngờ lần này lại khó như vậy, rốt cuộc luyện thành. Hắn thở ra một hơi, hai tay đặt lên hư không, từng luồng phù văn hợp lại thành một vòng tròn huyền ảo. Lập tức một luồng nguyên lực vô hệ lao đi, bắn vào không trung vang lên một tiếng nổ mạnh. Đây chính là nguyên kỹ hoàng cấp cực phẩm triệu hoán từ nhiệm vụ diệt gian. Tăng nguyên trận pháo, một loại kết hợp giữa nguyên kỹ và trận pháp, có thể tăng lên uy lực gấp 3 lần bình thường. Cổ Âm ngồi xuống mở ra cửa hàng, bắt đầu tìm kiếm vật phẩm mình cần. Lần trước triệu hoán trận pháp, hắn đạt được phương pháp bố trí và luyện chế tam cấp trận pháp. Thiên sinh địa dưỡng trận. Thiên sinh địa dưỡng trận kỳ thực là một bộ trận pháp thúc đẩy sinh trưởng của linh dược, còn là một bộ dị trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩa là chỉ cần có đủ tài liệu thì có thể đề thăng cấp trận pháp này lên. Nguyên liệu chính thế nhưng khá hiếm, gồm mộc tinh thạch, hòa khí dịch, chấn phong thạch, tụ nguyên mộc, tụ linh mộc, thiên niên mộc nguyên dịch. Chúng đều là hàng hiếm, mấy ngày hôm nay, Cổ Âm làm mới cửa hàng mấy chục lần, mấy trăm lần mới gom được một số, còn kém tụ linh mộc và thiên niên mộc nguyên dịch. Tinh thành công mở ra cửa hàng vũ trụ, số điểm tích lũy của ký chủ là 24,135 điểm. 10 vật phẩm hiện ra, hắn nhanh chóng quét mắt qua chúng. Đột nhiên mắt hắn sáng lên, không ngờ hệ thống vậy mà còn bán bí thuật A, hơn nữa còn là bí thuật cho nhiều người dùng được. Tinh thành công mua hoàng cấp bí thuật, huyền linh hỏa thuật, khấu trừ 990 điểm tích lũy. Vật phẩm đã thu vào không gian hệ thống, tinh thành công mua tam cấp mộc tinh thạch, khấu trừ 570 điểm tích lũy. Vật phẩm đã thu vào không gian hệ thống, tinh thành công mua tam cấp linh thảo, cương dương hoa, khấu trừ 685 điểm tích lũy. Vật phẩm đã thu vào không gian hệ thống, hắn làm mới thêm vài lần nữa rốt cuộc mua tới, tinh thành công mua tam cấp linh thảo, tụ linh thụ 100 năm, khấu trừ 845 điểm tích lũy. Vật phẩm đã thu vào không gian hệ thống, Cổ Âm mừng như điên, không ngờ trực tiếp mua tới cả cây tụ linh thụ luôn à, này chép ích chữ, chư vị thông cảm. Cảm ơn các bác đã theo dõi, cách chương.